Sủng hôn thập niên 80 vợ ngọt giúp chồng làm giàu. Chương 3, hẹn xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, tiểu hoa si ao hua khuôn mặt trắng ngần của Trần Băng lộ ra nụ cười. Hài lòng gật đầu, cung kính nhận lấy cốc nước Lâm Kiến Kiều đưa, bắt chéo chân, chậm rãi uống một ngụm. Huệ Đình có mấy nhà máy, lớn nhất là nhà máy phân đạp ở ngoại ô thành phố. Vài năm trước, Lâm Kiến Kiều đã nhờ ông nội và bà nội để xin vào bộ phận tài chính của nhà máy phân đạm với tư cách là nhân viên kế toán thông qua các mối quan hệ và trở thành nhân viên chính thức của nhà máy. Trần Băng là con trai duy nhất của giám đốc nhà máy phân đạm, lớn lên trong sự chiều chuộng của cha mẹ, ăn ngon mặc đẹp, sau khi tốt nghiệp cấp 2 trực tiếp gia nhập nhà máy với tư cách là một người lãnh đạo nhỏ. Các nhân viên trong nhà máy đều cố gắng lấy lòng hắn, mọi người đều gọi hắn là Trần Thiếu Gia. Và Lâm Kiến Kiều, người đã hơn 50 tuổi, cũng không ngoại lệ. Ông ta không dám ngồi xuống, cúi người nịnh nọt hỏi. Trần Thiếu Gia, cậu có biết chuyện nhà máy đang chuẩn bị phân phòng không? Đương nhiên biết, Trần Băng hất cằm, kiêu ngạo nói. Cha ta là giám đốc nhà máy, ta là người đầu tiên biết chuyện gì xảy ra trong nhà máy. Lâm Kiến Kiều cười và chỉ vào phòng khách nhỏ. Cậu xem, tòa nhà ống này là cha tôi để lại cho tôi. Bọn trẻ đã lớn rồi. Không còn chỗ cho nó nữa. Tôi đã làm việc trong nhà máy được 7-8 năm rồi, không biết. Trần Băng nheo mắt cười, nhẹ giọng nói. Có thể xem xét, Lâm Kiến Kiều hai tay hưng phấn run lên, không ngừng nói. Vậy liền nhờ cậy Trần Thiếu Gia, tất cả nhờ cậu, Trần Băng ném cốc nước cho ông ta, hỏi. Tiểu Dĩnh đâu, ở đây tôi có hai vé xem phim ngồi ghế đầu, muốn dẫn cô ấy đến rạp chiếu phim lớn để nhìn thế giới. Lâm Kiến Kiều vội vàng hét vào phòng. Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh, cánh cửa nhanh chóng mở ra, Lâm Vân Bảo ngượng ngùng bước ra ngoài. Trần Băng nhướng mày nhìn về phía sau. Tiểu Dĩnh không có ở đây à? Kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dĩnh ở cổng trường thông tin 2 tháng trước, hắn đã mất hồn. Nước da trắng nõn, đôi môi nhỏ hồng hào, thân hình uyển chuyển, xinh đẹp hơn cả các ngôi sao lớn trên TV. Cái gì gọi là quốc sắc thiên hương, tiên nữ giáng trần? Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được. Hắn ngay lập tức hỏi thăm một sinh viên trong trường và được biết cô tên là Tiêu Dĩnh, sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành truyền thông. Sau bao nhiêu khúc mắc, cuối cùng cũng biết được mối quan hệ của cô với nhà họ Lâm, đồng thời biết được cô là người gốc Huệ Thành, gia đình cô sống ở phía Nam Tế Thành. Sau khi thi đỗ vào trường cao đẳng thông tin năm trước, cô ấy ở nhà cô họ. Lâm Kiến Kiều là một nhân viên trong nhà máy, hắn đã ngay lập tức tìm được đường đi. Đáng tiếc, 2-3 lần liên tiếp đến thăm đều không suôn sẻ, tiểu mỹ nhân luôn đối xử với hắn một cách lạnh lùng và thờ ơ, ngay cả khi hắn thể hiện địa vị nổi bật của mình, nó dường như không có tác dụng. Không ở đây, Lâm Vân Bảo vội vàng đóng cửa lại, xấu hổ cười. Em ấy vừa ra ngoài, Lâm Kiến Kiều mỉm cười giới thiệu, Trần Thiếu Gia, con bé là con gái Vân Bảo của tôi. Ta biết, Trần Băng thất vọng bĩu môi hỏi. Tiểu Dĩnh đi đâu, khi nào mới trở về? Lâm Vân Bảo ánh mắt lảng tránh. Em ấy nói sẽ không về ăn trưa, đợi đến tối mới về. Trần Băng vẻ mặt thất vọng, giọng bất mãn nói. Không cần đến lớp, chạy đi đâu chứ? Tiểu mỹ nhân không có ở đây, nhìn ai cũng không vừa mắt. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói. Ta về, kìa, Lâm Kiến Kiều vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại ăn trưa đi, vợ tôi đang nấu cơm rồi. Tiêu Đạm Mai từ trong căn bếp nhỏ đi ra, đem bàn tay đầy dầu mỡ lau vào tạp dề. Trần Thiếu Gia, tôi đã nấu một ít món ăn kèm và sườn heo om cho ngài uống rượu. Sao ngài lại vội vàng rời đi như vậy? Trần Băng tức giận trả lời. Tôi đang vội đi xem phim, không ăn được. Chờ đã, Lâm Vân Bảo cắn môi dưới, xấu hổ thì thầm. Trần Thiếu, Dĩnh Dĩnh không có ở đây, để em cùng ngài đi xem, được chứ? Lâm Kiến Kiều trợn mắt nhỏ. Thuận miệng nói, đúng, Trần Thiếu có hai vé xem phim. Vân Bảo, con đi xem với Trần Thiếu. Phải ngoan ngoãn, đều nghe ngài ấy sắp xếp. Trần Băng khinh thường liếc nhìn Lâm Vân Bảo, cho rằng một vé xem phim cũng chỉ mấy tệ, xem một mình cũng không có ý nghĩa gì. Thế là nói, được rồi, đi thôi. Lâm Vân Bảo không thể ngừng mỉm cười, và lộc cộc theo sau hắn và rời đi. Hả, Tiêu Đạm Mai chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Trần Thiếu Gia không phải tới gặp Dĩnh Dĩnh sao? Lâm Kiến Kiều đóng cửa lại và trả lời. Dĩnh Dĩnh không có ở đây. Sao có thể, Tiêu Đạm Mai nói lớn, vừa rồi nó còn ở đây. Lúc này, cửa trong mở ra, Tiêu Dĩnh đi ra. Tiêu Đạm Mai lập tức tức giận, cau mày lớn tiếng hỏi. Dĩnh Dĩnh, cô chưa nói với con sao? Trần thiếu gia đối với anh rất tốt, 3 ngày 1 lần lại đến tìm con, còn mang đến một số đồ tốt. Con có chuyện gì hả? Còn nếu lại không nghe lời, cô sẽ tức giận. Lâm Kiến Kiều sợ vợ mình nhất, khi nghe thấy bà ta muốn dạy dỗ ai đó, chân ông ta lập tức run rẩy muốn trốn đi. Tiêu Dĩnh không chút sợ hãi, cười giải thích. Cô, đừng tức giận, con đang giúp chị họ Vân bảo. Cái gì? Tiêu Đạm Mai nghi hoặc mở miệng. Giúp cái gì? Tiêu Dĩnh tiến lên nói. Cô hồ đồ quá. Con còn chưa tốt nghiệp, làm sao có thể nói về bạn đời được? Bố mẹ con biết được sẽ tức giận lắm. Cô cũng biết bố mẹ rất coi trọng việc học hành, đúng không? Tiêu Đạm Mai gật đầu. Tiêu Dĩnh nói tiếp, con còn phải học và tìm việc làm, nhưng chị họ thì không. Chị ấy hơn con 2 tuổi, chưa lập gia đình. Con, một đứa em gái, sao có thể chen vào trước mặt chị ấy được? Đúng không, chị ấy thích Trần thiếu gia. Cô và chú cũng thấy Trần thiếu tốt, vì vậy nhất định cần phải giúp chị họ. Đôi mắt của Lâm Kiến Kiều sáng lên, Tiêu Đạm Mai nở một nụ cười tham lam. Trần Băng là con trai duy nhất của giám đốc nhà máy, còn trẻ đã là tiểu lãnh đạo. Nếu con gái có thể gả cho hắn, chẳng phải con bé sẽ trở thành tiểu thư của nhà họ Trần sao? Phải chăng những ngày tận hưởng và hạnh phúc không còn xa? Lâm Kiến Kiều hưng phấn kéo tạp dề của vợ, nhỏ giọng nói. Như vậy tôi còn sợ không được thăng chức, không tăng lương sao? Mấy tháng nữa đơn vị sẽ phải bố trí phòng. Đôi mắt của Tiêu Đạm Mai đột nhiên sáng lên và cười, cơ thể mũm mĩm run rẩy. Tiêu Dĩnh âm thầm cười nhạo. Ở kiếp trước, Lâm Vân Bảo chạy theo sau Trần Băng, thậm chí còn đe dọa hắn phải từ bỏ cô bằng cách mang thai đứa con của hắn. Trần Băng không ngừng nói yêu cô, chỉ muốn ở bên cô, nhưng sau lưng hắn luôn dây dưa với Lâm Vân Bảo. Sau khi phát hiện ra mối tình hỗn loạn giữa hai người, cô dứt khoát cắt đứt quan hệ với Trần Băng. Không ngờ hắn lại điên đến mức uy hiếp vị trí của chú cô. Cô họ và chị họ của cô đã cấu kết với hắn để gài bẫy cô, khiến cô không còn cách nào khác đành phải nương thân hắn ta. Đời này cô tuyệt đối sẽ không cho phép lịch sử lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Lâm Vân Bảo rất thích nhảy vào hố lửa, cô sẽ không ngần ngại dẫm lên cô ta như một hòn đá lót đường. Cô ta có thể khiến điều đó xảy ra với cô, vậy thì tại sao cô không thể? Tiêu Dĩnh cố ý cảm thấy ủy khuất hỏi. Vừa rồi con cố ý trốn tránh, chỉ là tạo cơ hội cho chị họ Vân Bảo. Cô, sao cô còn trách con? Không, Tiêu Đạm Mai cười lắc đầu. Làm sao có thể, con luôn nghĩ tới Vân Bảo, cô thương con còn không hết. Dĩnh Dĩnh đọc nhiều sách, thông minh và biết suy nghĩ thấu đáo. Chú cô họ giơ ngón tay cái lên và khen ngợi. Đây là một kế hoạch tốt, cực kỳ tốt, cơ hội tốt như vậy. Nếu con gái có thể nắm bắt được, tại sao phải đưa cho người khác? Tiêu Dĩnh nhanh chóng đi vào căn bếp nhỏ và nói lớn. Cô, con đói quá, chúng ta bắt đầu bữa tối được không? Vừa rồi cô nói có sườn heo om ôi, con thích ăn sườn heo nhất. Cô đã nhìn thấy rồi, Tiêu Đạm Mai xấu hổ không dám giấu xương sườn nữa, nở nụ cười ngượng nghịu, kìm nén cơn đau lòng để lấy ra. Tiêu Dĩnh gặm miếng sườn heo thơm phức, cảm thấy rất vui vẻ. Cách chương.